Tu La Vũ Thần, chương 1981, đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, loạn giới sợ là đi tìm Nguyệt Ma. Sở Phong nói. Đi tìm Nguyệt Ma, lẽ nào bọn họ thật muốn khống chế Nguyệt Ma, làm cho Nguyệt Ma vì bọn họ sử dụng. Nghe được này lời nói, luyện binh tiên nhân cũng là gương mặt khó có thể tin. Tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sợ là đúng là như thế, ta trong lúc mơ hồ có thể cảm thụ được Nguyệt Ma chỗ ở phương vị, mà lúc trước ta chú ý tới, loạn giới khí tức biến mất phương hướng, chính là Nguyệt Ma hiện tại chỗ ở phương vị. Hắn nhất định là đi tìm Nguyệt Ma, đồng thời các ngươi không nên quên, bọn họ thế nhưng liền không có linh trí viễn cổ hung thú, đều có thể khống chế. Sở Phong nói, đúng, ám điện biết rất nhiều võ chi thánh thổ bí mật, thậm chí so viễn cổ tinh linh biết đến còn nhiều hơn. Mà loạn giới cùng với phụ thân giống nhau, cũng là long văn giới linh sư, năm đó cũng là võ chi thánh thổ kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chỉ là về sau bị phụ thân ướp lạnh, nguyên do đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, không người biết. Hôm nay hắn lần thứ hai xuất hiện, tu vi đã có thể cùng ta hai người đối kháng, sợ là hắn kết giới thuật cũng đã vượt qua ta. Luyện binh tiên nhân nói, Sở Phong tiểu hữu, sợ là muốn làm phiền ngươi tới dẫn đường, chúng ta tuyệt đối không thể để cho loạn giới được như ý, viễn cổ tinh linh hộ pháp nói. Mà Sở Phong, còn lại là quét mắt một cái, thời khắc này chiến cục phát hiện viễn cổ tinh linh tuy rằng còn không có đạt được ưu thế tuyệt đối, nhưng là đã không còn là hoàn cảnh xấu, thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế, dưới loại tình huống này, Sở Phong ngược lại cũng đúng là có thể yên tâm. Thế là Sở Phong thân hình nhảy lên, liền hướng phía trước bay vút mà đi. Thấy thế, luyện binh tiên nhân, cùng vị kia hộ pháp, cũng là theo sát phía sau đi theo. À, thời khắc này, Nguyệt Ma kia hung tàn như lệ quỷ tiếng gầm gừ, còn đang bốn phương tám hướng vang vọng không ngừng, thì dường như nó ở chỗ này mỗi cái phương hướng, nhưng Sở Phong lại có thể tinh chuẩn đoán được Nguyệt Ma vị trí. Tuy rằng, nhìn như là Sở Phong ba người tại truy, nhưng trên thực tế chính là năm người, bởi vì Tô Nhu cùng Tô Mỹ, một mực luyện binh tiên nhân phía sau, do nhiều trí bảo tạo thành cường đại kết giới bảo vệ. Kia kết giới rất lợi hại, cho dù luyện binh tiên nhân bị thương, nhưng này kết giới cũng sẽ không tổn hại, do này đó có thể thấy được luyện binh tiên nhân đối với Tô Nhu cùng Tô Mỹ coi trọng. Đừng, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, Tô Nhu cùng Tô Mỹ đều là sắc mặt khó coi, lộ ra thần tình thống khổ. Tiểu Nhu tiểu Mỹ, các ngươi làm sao vậy? Sở Phong tuy rằng đi ở phía trước nhất tương đương nghe được Tô Nhu cùng Tô Mỹ thanh âm thống khổ sau, lập tức thay đổi gãy vòng vo trở về, đi tới luyện binh tiên nhân phía sau, Tô Nhu cùng Tô Mỹ trước người. Sở Phong, ta, chúng ta không sự tình. Tô Nhu cố nén đau nhức nói, có thể rõ ràng đã đau mồ hôi lạnh liên tục, sắc mặt đều trở nên không đúng. Này nhất khắc Sở Phong phát hiện, tại Tô Nhu cùng Tô Mỹ thể nội, phân biệt bắt đầu loe ra màu lam cùng màu đỏ quang mang, là kia băng hỏa hạt châu tại quấy phá. Đều như vậy, còn nói không sự tình. Sở Phong ý thức được là kia băng hỏa hạt châu, tại dằn vặt hai người bọn họ, kia băng hỏa hạt châu bắt đầu mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi, băng hỏa hạt châu chính là Nguyệt Ma chi vật, nhất định là Nguyệt Ma hiện thân, ảnh hưởng băng hỏa hạt châu, làm cho này băng hỏa hạt châu không ổn định. Sở Phong tiểu hữu, phải lập tức lấy ra băng hỏa hạt châu mới được, bằng không Tô Nhu cùng Tô Mỹ, sợ là sẽ phải chết. Luyện binh tiên nhân rất là lo lắng nói. Mà lại trong lúc nói chuyện, hắn đã giải trừ kia trận pháp, đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ tung ra ngoài. Hai vị tiền bối, Nguyệt Ma vị trí chưa từng thay đổi, theo cái phương hướng này đi suốt mới có thể tìm được hắn. Sở Phong chỉ về đằng trước nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi muốn một mình bản thân hả? Luyện binh tiên nhân kinh ngạc hỏi. Sự tình khẩn cấp không thể thả đảm nhiệm loạn giới mặc kệ, tuy rằng không biết hắn có thủ đoạn gì, nhưng hắn nhất định đến có chuẩn bị. Hiện tại, những thứ kia viễn cổ hung thú, đã bị bọn họ đã khống chế, nếu là liền Nguyệt Ma cũng bị bọn họ khống chế, coi như là viễn cổ tinh linh, sợ cũng không phải ám điện đối thủ, cho nên tuyệt đúng không có thể để cho bọn họ được như ý, Sở Phong nói. Được, Sở Phong tiểu hữu, như vậy trong liền giao cho ngươi. Viễn cổ tinh linh hộ pháp thẳng đến chuyện nghiêm trọng tính, nguyên do hắn không do dự, xuất trước đuổi theo. Sở Phong tiểu hữu, mấy thứ này có thể đến giúp ngươi. Mà luyện binh tiên nhân thì là của mình một cái túi càn khôn đưa cho Sở Phong, ở trong đó đều là kết giới thuật nhu cầu tài liệu cùng trí bảo. Nhưng ở luyện binh tiên nhân trước khi rời đi, đã có một đạo truyền âm tiến nhập Sở Phong trong tai. Sở Phong tiểu hữu, này băng hỏa hạt châu lực lượng có thể nói vô hạn, Tô Nhu cùng Tô Mỹ một mực vô pháp phát huy ra này băng hỏa hạt châu sức mạnh thực sự. Này băng hỏa hạt châu, tại Nguyệt Ma dưới ảnh hưởng đã mất khống, muốn lấy ra không có dễ dàng như vậy, không làm được còn có thể đưa ngươi cũng liên lụy. Mặc dù có chút lời nói, lão phu vốn không nên nói, nhưng là suy nghĩ đến đại cục thời khắc mấu chốt, ta hy vọng ngươi có thể tự bảo vệ mình. Bởi vì, bây giờ võ chi thánh thổ cần ngươi. Những lời này tiến nhập Sở Phong trong tai lúc luyện binh tiên nhân đã tiêu thất. Mà ý tứ của hắn rất rõ ràng, này băng hỏa hạt châu lúc nào cũng có thể sẽ không khống chế được, nếu là thật không khống chế được, sẽ bộc phát ra lực lượng chân chính, lực lượng kia mới thật sự là hủy thiên diệt địa, chớ nói Tô Nhu cùng Tô Mỹ, ngay cả Sở Phong cũng muốn chết. Nhưng là tại băng hỏa hạt châu sắp sửa không khống chế được lúc thân là ưu tú long văn giới linh sư, Sở Phong sẽ có cảm ứng, nguyên do luyện binh tiên nhân ý tứ là tại phát hiện không đúng lúc làm cho Sở Phong bỏ rơi Tô Nhu cùng Tô Mỹ, một mình tự thoát thân. Thế nhưng Sở Phong, làm sao có thể bỏ rơi người yêu của mình, mặc dù biết luyện binh tiên nhân chính là hảo ý, nhưng là bây giờ Sở Phong, cũng chỉ có thể đem luyện binh tiên nhân lời nói này, như gió thoảng bên tai. Sở Phong, ta cảm giác hạt châu này rất không ổn định, một cỗ không cách nào khống chế lực lượng chính đang hướng ra bên ngoài phun trào, chúng ta không khống chế được, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Tô Nhu bắt được Sở Phong tay, rất là không thôi nói. Sở Phong ca ca, nghe tỉ tỉ, ngươi đi mau. Tô Mỹ cũng là khuyên nhủ, mà ở nói lời nói này thời gian, hai mắt của nàng đã vô pháp điều khiển tự động ướt át. Hiển nhiên, hai nha đầu này cũng đều có cảm ứng, biết băng hỏa hạt châu sắp không khống chế được cho nên mới khuyên Sở Phong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói ngốc thoại, lúc trước băng hỏa hạt châu xuất hiện thời gian, ta không có thể bảo hộ hai người các ngươi, ta hy vọng lần này ta có thể làm được. Sở Phong mỉm cười, sau mặc kệ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nói cái gì, Sở Phong cũng là bỏ mặc. Hắn hiện tại phải làm chỉ có một kiện sự tình, đó chính là hết sức chuyên chú bố trí trận pháp, nghĩ hết biện pháp, an toàn đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ trong cơ thể băng hỏa hạt châu cho lấy ra. Lấy Sở Phong bây giờ kết giới thuật, muốn đem băng hỏa hạt châu theo Tô Nhu cùng Tô Mỹ thể nội chóc mà ra, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ là bởi vì thời khắc này băng hỏa hạt châu, đã sắp không khống chế được, Sở Phong thật sự là không dám khinh thường, phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. O-O-N-G, nhưng mà dù cho như vậy, kia băng hỏa hạt châu, bỗng nhiên toát ra chói mắt băng hỏa quang mang, cùng lúc đó một cỗ chí mạng khí tức cũng là tản ra. Sở Phong đã cảm ứng được, này băng hỏa hạt châu sẽ phải không khống chế được, lực lượng kia chỉ cần bộc phát ra, phương viên nghìn dặm bên trong, võ đế cảnh cường giả, sợ là đều muốn chắc chắn phải chết, vạn dặm bên trong, cũng muốn bị thương. Mà thôi Sở Phong tốc độ bây giờ, ngược lại có thể chạy ra cái phạm vi này, thế nhưng hắn làm sao sẽ trốn, làm sao có thể mặc kệ người yêu của mình mà không cố. Cách chương.